Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101: U Linh Qua Núi Xe. Tiểu ca ca, quên đi thôi, Hạnh Nhi không muốn cái kia. Cổ Hạnh Nhi lôi lôi Cao Kiện, nhẹ giọng nói, chúng ta cũng không phải ngang ngược không biết lý lẽ. Các ngươi không chơi, ta đem tiền trả lại cho ngươi liền xong. Hồ Nguyên Cơ nói xong cũng lấy ra 20 khối. Có chút thịt đau nói, ngươi thấy được không, ngươi còn có 5 cái vòng. Ta cho ngươi lùi 20, ngươi còn kiếm lời đây. Cao Kiện lúc này bắt đầu có chút khâm phục lão bản không biết xấu hổ. Người anh em này phải có hệ thống, thành tựu không chừng còn cao hơn mình. Ngươi nói những thứ vô dụng này, vừa ta vứt vòng thời điểm, đã ghi lại đến rồi. Ngươi không cho đồ vật là không dễ xài. Cao Kiện tiện tay chỉ Cổ Hạnh Nhi di động. Cổ Hạnh Nhi mặc dù là ở trực tiếp, nhưng Hồ Nguyên Cơ cũng không biết Cao Kiện nói thật hay giả. Làm sao? Tiểu đệ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt thôi. Hồ Nguyên Cơ vừa nhìn Cao Kiện thái độ, bắt đầu chơi ngang. Video đây, Cao Kiện vừa chỉ Cổ Hạnh Nhi di động. Hắn cảm thấy, này xem như là cho này ba cái kẻ ngu si cơ hội cuối cùng đi. Ghi chép người Mã Đức Như. Hồ Nguyên Cơ cũng là ngang quen rồi, đang khi nói chuyện đột nhiên liền động thủ. Hắn không đánh Cao Kiện, mà là một cái hướng Cổ Hạnh Nhi di động tóm tới. A, Cổ Hạnh Nhi sợ hết hồn, đã nghĩ sau này chạy. Kết quả Hồ Nguyên Cơ tay mới vừa đưa đến một nửa, Cao Kiện chân đã đạp ở Hồ Nguyên Cơ tròn vo trên bụng. Nằm, phịch một tiếng, Hồ Nguyên Cơ câu này còn không gọi ra, liền bị tại chỗ đạp bay ra ngoài 5 mét. Gạo, bao xa, cùng bowling như thế đem hắn này một chỗ lễ vật va ngã trái ngã phải. Đến từ Hồ Nguyên Cơ tâm tình tiêu cực cộng 999. Đến từ, lần này giao chiến đến quá đột nhiên. Mọi người thấy Hồ Nguyên Cơ nổi lên đánh lén sợ hết hồn. Kết quả hắn thân thể vừa mới động liền vèo một cái xuyên đi ra ngoài. Chỉnh cùng đóng phim giống như, ai u ta đi, Hồ Nguyên Cơ che eo lăn lộn trên mặt đất, như là không lên nổi. Cao Kiện lại đưa ánh mắt chuyển hướng sau đó hai vị thanh niên. A ha ha ha ha, đại huynh đệ không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta đi ngang qua, không quen biết cái kia họ Hồ. Đúng đúng, hoàn toàn không quen biết. Hai người cúi đầu khom lưng, sau đó ngay ở Cao Kiện trong tầm mắt như một làn khói chạy mất tăm. Xem ra hoàng lịch trên bảo hôm nay ra ngoài có thể gặp phải Điềm Đại Hung quả nhiên không phải tên lừa đảo, người này a, phải tôn trọng khoa học. Oni sao chan ngươi qua tuấn tú. Cổ Hạnh Nhi lại là một mặt ngôi sao nhỏ, trực tiếp bên trong màn đạn đã bảo, vẫn ở quét 666. Xong, tại sao ta sẽ cảm thấy tình địch của ta có chút đẹp trai? Ngoặc kép, ta muốn lấy cái thật dài thật dài thật dài thật dài thật dài tên. Đưa ra một khung máy bay, ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta xong, cũng cong, ta Hạnh Nhi đã triệt để luân hãm. Không được cứu trợ, sân thượng đi một đợt. Tự treo đông nam cành, đưa ra 5 tấm làm thẻ. Cao Kiện qua ôm lấy túi lúa mạch cùng sơ quớ tô. Sau đó quay về nằm trên đất Hồ Nguyên Cơ nói, lão bản, hiện tại có thể ôm đi rồi chưa? Có thể, ai u, có thể, Hồ Nguyên Cơ bưng lão eo. Bồi quá độ, ta này còn có 5 cái vòng, 20 khối một cái, ngươi còn thu về không? Không thu về ta đón lấy chơi. Cao Kiện quơ quơ trên tay vòng, Hồ Nguyệt Cơ lão eo càng đau. Này rất sao, đúng là giá cao thu về a. Đến từ Hồ Nguyên Cơ tâm tình tiêu cực cộng 666. Thu, ta thu. Hồ Nguyên Cơ thật vất vả từ dưới đất bò dậy đến. Không thu không được a. Nếu để cho Cao Kiện tùy tiện chơi, 5 cái vòng có thể bớt đi chính mình hơn 500 khối a. Hồ Nguyên Cơ vội vàng móc ra một tấm mao da da đưa tới Cao Kiện trong tay. Cao Kiện nhường hắn đổi hai tấm 50, sau đó cùng Cổ Hạnh Nhi một người một tấm. Người thấy có phần, Cổ Hạnh Nhi không chối từ liền nhận lấy. Này không phải 50 khối, mà là Oni sao chan đẹp trai chứng kiến. Về nhà sau đó, nàng muốn đem 50 khối dán lên. Sau đó tự nói với mình bản thân. Ngày đó mình và Oni sao chan đi chơi vòng. Không chỉ thắng cao nhất thưởng, thuận tiện đem tiền vốn cũng thắng trở về. Sau đó còn có dư. Cao Kiện cùng Cổ Hạnh Nhi vui vẻ rời đi. Bên cạnh thương hộ không chỉ có không ai trên đến giúp đỡ. Trái lại cao hứng bắt đầu lẫn nhau biếu tặng quà nhỏ. Nên, bên kia có cái bao đựng. Chúng ta đem búp bê tồn một chút đi. Cao Kiện nói, được rồi nha. Cổ Hạnh Nhi cũng phát hiện ôm đại công tử rất mệt. Tồn tốt búp bê. Cổ Hạnh Nhi rồi hướng Cao Kiện nói rằng, Oni sao chan, ta nghĩ ngồi U Linh qua núi xe. Có thể theo ta sao? U Linh qua núi xe. Chính là siêu nhanh loại kia. Thời gian còn dài. Ta lần này đến. Chủ yếu chính là bá cái này. Cổ Hạnh Nhi hưng phấn nói. Cái kia đi thôi. Hai người có mục đích tính đi tới. Hơn 10 phút sau. Liền nhìn thấy U Linh qua núi xe. Cùng phổ thông qua núi xe không giống. Đây là hai người cưỡi xe đẩy. Quỹ đạo rất dài. Tốc độ siêu nhanh, mới ra khi đến đại gia đều muốn trải nghiệm một hồi. Kết quả rất ít người dám đi chơi lần thứ hai, không chịu được cái kia chua thoải mái. Oni sao chan, chính là cái này, Cổ Hạnh Nhi trên mặt viết hưng phấn. Cái kia đi thôi, thẳng thắn nói, Cao Kiện là không có chút nào sợ. Qua núi xe nhanh hơn nữa, còn có thể nhanh qua Lam Tinh gai băng sao? Cao Kiện một đường gặp trở ngại bay mấy trăm mét. Cái kia kích thích không phải là qua núi xe có thể so sánh. Đại gia, Hạnh Nhi muốn lên xe. Thật sốt sắng, cũng may có Oni sao chan theo ta. Cổ Hạnh Nhi quay về máy thu hình le lưỡi. Ta vẫn bồi tiếp ngươi. Đại yêu Hạnh Nhi, đưa ra một khung máy bay. Hạnh Nhi ở trên xe còn muốn trực tiếp sao? Ngoặc kép. Quá nhanh quá nguy hiểm, đưa ra một khung máy bay, U Linh qua núi xe là hai người tòa, giữa hai người không có che chắn loại kia. Cổ Hạnh Nhi nhìn hai bên an toàn ép gậy chậm rãi thả xuống. Sau đó bắt đầu điều chỉnh gậy tự sướng vị trí, khiến máy thu hình chiếu đến mình và Cao Kiện, cũng để cho mình có thể cầm thoải mái hơn một chút. Hạnh Nhi là chuẩn bị ở trên xe trực tiếp. Hơi nhỏ căng thẳng, hy vọng di động không muốn té xuống mới tốt. Kích thích, động vật nhuyễn thể, đưa ra một tấm làm thẻ. Tự treo đông nam cành, đưa ra hai tấm làm thẻ. Xe chậm rãi khởi động, khởi đầu là một trên pha. Tốc độ xe rất chậm, gió nhẹ lướt qua. Cổ Hạnh Nhi tóc dài đón gió bay lượn. Rất nhanh, xe đến điểm cao nhất, sau đó ngừng một hồi. Nhân ra thật sốt sắng. Cổ Hạnh Nhi quay đầu xem Cao Kiện. Cao Kiện về lấy trấn định mỉm cười. Nhưng Cổ Hạnh Nhi căng thẳng tiểu tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Đột nhiên, ác, qua núi xe ra tốc lao xuống trong nháy mắt. Cổ Hạnh Nhi liền kinh âm thanh hét dầm lên. Xe tăng tốc độ xác thực rất nhanh. Thêm vào siêu trọng mang đến không khỏe. Liền ngay cả Cao Kiện đều cảm thấy có như vậy chút ít kích thích. U Linh qua núi xe kiến tạo dự tính ban đầu tựa hồ chính là vì khiến người ta khiêu chiến cực hạn. Vì lẽ đó nó căn bản sẽ không cho du khách bất kỳ thích ứng cùng bước đệm cơ hội. Chỉ là lần thứ nhất gia tốc, liền đến một lần 720 độ xoay quanh nỗ lực. Cổ Hạnh Nhi một đường kinh ngạc thốt lên. Tay phải gắt gao nắm lấy gậy tự sướng, tay trái thì lại cầm lấy đai an toàn. Nhưng mà, ngay ở qua núi xe đầu dưới chân trên vọt qua vòng tròn khúc cua trong nháy mắt. Cổ Hạnh Nhi trước người đai an toàn nhưng là đột nhiên chính mình nảy lên. A, Cổ Hạnh Nhi trực tiếp bị văng ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,